Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1527, cuối cùng cũng được siêu cấp thần cơ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hàn Nghiên tiếp nhận rồi khiêu chiến. Kích động tiến vào gen chiến trường. Quả nhiên thấy Hàn Sâm liền đứng gen chiến trường bên trong. Ca, sao có thể có chuyện đó? Chân huyết gen hạt nhân dĩ nhiên cũng là ngươi. Người nắm giữ 3 tầng bản mệnh gen hạt nhân sao? Hàn Nghiên tuy rằng vẫn cho rằng Hàn Sâm rất mạnh, là nàng đi tới mục tiêu. Nhưng là hiện tại nhưng vẫn như cũ làm cho nàng cảm giác thấy hơi chấn động. Hai cái trực tiếp kiểm tra liền bắt được đầu bảng vị trí gen hạt nhân. Đều đang quy về Hàn Sâm một người sở hữu. Hơn nữa Hàn Sâm còn có một cái đạt đến siêu cấp gen hạt nhân. Quả thực chính là quái vật cùng tồn tại. Nói ra chỉ sợ đều không sẽ có tin tưởng. Nếu để cho những người khác biết tinh hạch cùng chân huyết đều là một kẻ loài người sở hữu. Sợ rằng toàn bộ đệ tứ tí hộ sở dị sinh vật cùng dị linh đều muốn điên rồi không thể. Hàn Nghiên trong lòng có chút kiêu ngạo. Bởi nắm giữ những này chính là ca ca của nàng. Cũng là nàng vẫn truy đuổi mục tiêu. Vị trí thứ nhất cho ngươi. Ta hiện tại đổi về tinh hạch lại khiêu chiến ngươi. Hàn Sâm nói liền chịu thua rời đi gen hạt nhân khố. Có một số việc không phải một đôi lời liền có thể nói rõ sở. Vì lẽ đó Hàn Sâm cũng không hiện đang giải thích. Lại cái sử dụng tinh hạch tiến vào gen hạt nhân khố. Khiêu chiến Hàn Nghiên xá đế đao. Một lần nữa để tinh hạch bắt được đầu bảng vị trí. Cũng một lần nữa được 9 lần cường hóa. Hiện tại bạch ngân gen hạt nhân bảng xếp hạng đã biến thành tinh hạch. Xá đế đao, chân huyết, huyết chi lãng. Huyết chi lãng trực tiếp bỏ ra 3 vị trí đầu vị trí. Chiếu ngọc tiểu sư tử vương cùng huyết chi lãng lại cái tiến vào gen hạt nhân khố sau đó. Nhìn thấy chính là cái bài danh này. Lúc này chiếu ngọc tiểu sư tử vương đều kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không thể tin được con mắt của chính mình. Đứng đây ở nơi đó một lát đều chưa kịp phản ứng. Sao có thể có chuyện đó? Đây không thể có thể. Chiếu ngọc tiểu sư tử vương trong lúc nhất thời đầu óc có chút không xoay chuyển được đến. Thực sự không thể rõ ràng. Tại sao huyết chi lãng rõ ràng ngay nó bên người? Hàn Sâm lại vẫn có thể bắt được vị trí thứ nhất. Cái khác ở gen hạt nhân trong kho mắt thấy chân huyết trực tiếp leo lên người thứ nhất dị sinh vật. Dị linh cùng nhân loại đều biết chuyện gì xảy ra. Mà đầu bảng liên tiếp 3 biến cũng làm người khiếp sợ. Gợi ra to lớn tranh luận. Dồn dập đều đang suy đoán chân huyết chủ nhân cùng xá đế đao còn có tinh hạch chủ nhân đến cùng là quan hệ gì. Dĩ nhiên sẽ đem vị trí thứ nhất nhường cho bọn họ. Nhưng là bất luận bọn họ nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới tinh hạch cùng chân huyết dĩ nhiên sẽ là thuộc về cùng một người. Người bình thường cũng không hướng về Hàn Sâm trên người nghĩ. Bởi Hàn Sâm đã ở liên minh bên trong biểu diễn qua hồ điệp gen hạt nhân. Hiện tại liên minh rất nhiều tay sai ở trên đều đã chịu có ngay lúc đó chiến đấu hình ảnh. Sở hữu người đều cho rằng Hàn Sâm đã là siêu cấp gen hạt nhân cường giả. Ai cũng sẽ không đem hai cái bạch ngân gen hạt nhân cùng hắn liên hệ ở một chỗ. Chỉ cần Hàn Sâm chính mình không nói. Không có ai biết hắn còn nắm giữ 4 cái bản mệnh gen hạt nhân. Rời đi gen hạt nhân khố sau đó. Hàn Sâm trực tiếp sử dụng hoàng kim hạch quang đem chân huyết gen hạt nhân lên cấp đến hoàng kim cấp. Hoàng kim cấp chân huyết gen hạt nhân bề ngoài không biến hóa quá lớn. Vẫn như cũ là một giọt máu dáng vẻ. Nhưng là bên trong lại tựa hồ như có một loại khôn kể thuế biến. Cái kia giọt máu bên trong mơ hồ lộ ra một vệt màu vàng. Giống như chiều tà dư huy dưới một vệt tàn phá hà. Mà ở Hàn Sâm trong cơ thể. Huyết mạch mệnh thần kinh cũng theo chân huyết gen hạt nhân lên cấp đột phá một cấp độ. Thân thể gen cũng lại cái được tối ưu hóa. Vừa leo lên bạch ngân gen hạt nhân bảng chân huyết gen hạt nhân. Cũng bởi vậy trực tiếp biến mất ở bạch ngân bảng bên trên. Trước sau cũng bất quá chính là hơn một giờ thời gian. Hàn Sâm lại cái sử dụng chân huyết gen hạt nhân đi thẩm thấu gen sinh mệnh tinh hoa. Phát hiện thẩm thấu tốc độ mức độ lớn tăng nhanh. Hẳn là chỉ cần 1-2 ngày thời gian là có thể đem gen sinh mệnh tinh hoa hoàn toàn thẩm thấu. Hy vọng hoàn toàn thẩm thấu sau đó liền có thể hấp thu. Hàn Sâm 2 ngày nay cũng không có có tâm sự lại đi làm chuyện khác. Vẫn phòng thủ bối vương khối này gen sinh mệnh tinh hoa. Tốc độ so ra Hàn Sâm tưởng tượng còn phải nhanh một chút. Chỉ qua 3-10 năm, 6 tiếng, cả khối gen sinh mệnh tinh hoa cũng đã hoàn toàn bị chân huyết gen hạt nhân thẩm thấu. Đồng thời Hàn Sâm cũng cảm nhận được dòng máu như thế này liên kết cảm giác. Thật giống khối này gen sinh mệnh tinh hoa đã trở thành một phần của thân thể hắn. Hàn Sâm lại cái thử nghiệm vận chuyển động huyền kinh kình khí. Hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa. Lần này Hàn Sâm thậm chí không hết sức đi mô phỏng theo bối vương hơi thở sự sống. Hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa. Siêu cấp thần cơ nhân. 1. Nghe được lâu không gặp âm thanh. Hàn Sâm hưng phấn suýt chút nữa liền nhảy lên. Hắn rốt cục lại cái thành công thu được siêu cấp thần cơ nhân. Ha ha, siêu cấp thần cơ nhân đại viên mãn. Ta lại tới nữa rồi. Hàn Sâm không nhịn được ngửa mặt lên trời cười dài. Xuất phát từ nội tâm vui sướng. Ngoại lực chung quy đều chỉ là ngoại lực. Chỉ có tự thân mạnh mẽ tối cường tin cậy. Không cái gì so gia tăng lên tự thân gen càng làm cho hắn hưng phấn. Gen sinh mệnh tinh hoa bên trong từng luồng dòng năng lượng nhập Hàn Sâm thân thể bên trong lệnh hắn đã đình chỉ tiến hóa tế bào lại cái trở. Nên sống động, lại bắt đầu lại từ đầu thuế biến tiến hóa. Gen cũng lại cái thu được tối ưu hóa. Cuối cùng bối vương gen sinh mệnh tinh hoa vì Hàn Sâm cung cấp cao tới 9 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Hàn Sâm hấp thu xong bối vương gen sinh mệnh tinh hoa sau đó. Lập tức không thể chờ đợi được nữa sử dụng chân huyết gen hạt nhân đi thẩm thấu hồng tinh tất xuất gen sinh mệnh tinh hoa. Chiếu ngọc tiểu sư tử vương gần nhất phi thường không vui. Tinh hạch đoạt được người thứ nhất sau đó. Nó liền cũng như chạy trốn ra gen hạt nhân khố. Những này trời không dám nữa đi vào. Chỉ lo Hàn Sâm trở lại tìm nó. Tuy rằng nó không muốn tuân thủ ước định nhận Hàn Sâm làm chủ. Nhưng cũng không giống như là những kia không hề có một chút liêm sỉ ra hỏa như thế. Có thể đem hết thảy đều cho rằng chưa từng xảy ra như thế. Dị sinh vật niềm tin cùng nhân loại không giống. Đặc biệt đối với Bạch Sư Vương một mạch tới nói. Trung, dũng, tin đối với chúng nó phi thường trọng yếu. Vì lẽ đó Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử Vương mới sẽ như vậy mâu thuẫn. Tiểu Vương. Đi tới sông băng di tích thời gian đã gần như sắp tới. Ngài có hay không chuẩn bị sẵn sàng? Huyết Chi Lãng đi tới Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử Vương trước mặt hỏi. Sông băng di tích nhanh như vậy liền muốn mở ra. Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử Vương hơi ngẩn người. Đúng, Sư Vương Đại Nhân để ngài ngày mai sẽ xuất phát đi tới sông băng di tích. Huyết Chi Lãng đáp. Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử Vương tia khẽ gật đầu. Cũng tốt tiến vào sông băng di tích cũng sẽ không dùng nhiều như vậy phiền lòng chuyện. Người cũng sẽ cùng đi sao? Huyết Chi Lãng tia khẽ gật đầu. Ta cùng Tiểu Vương ngài cùng đi sông băng di tích. Cùng đi còn có nha thú đại nhân. Nó phụ trách bảo vệ Tiểu Vương an toàn của ngài. Bất quá vậy cũng chỉ có thể ở sông băng di tích bên ngoài. Đến bên trong sau đó, liền chỉ có thể dựa vào Tiểu Vương ngài cùng sức mạnh của ta đi cướp đoạt bên trong bảo vật. Đó là tự nhiên, cùng cấp bên trong chúng ta còn có cái gì đáng sợ sao? Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử Vương kiêu ngạo mà nói một câu. Nhưng là nói xong cũng không kìm lòng được nhớ tới Hàn Sâm. Mà lúc này Hàn Sâm còn đang đợi hồng tinh tất xuất gen sinh mệnh tinh hoa bị thẩm thấu. Nhưng là vẫn không có đợi được gen sinh mệnh tinh hoa hoàn toàn bị thẩm thấu. Ly ảnh tí hộ sở cừu nhưng lại đầy báo cáo. Nói là có một cái dị sinh vật đến Ly Ảnh Tý hộ sở. Chỉ mặt gọi tên muốn gặp hắn. Còn nói cùng hắn rất quen. Là rất tốt hơn bằng hữu. Không thể nào. Hàn Sâm nghe xong cừu đối với cái kia dị sinh vật miêu tả. Nhất thời có chút không dám tin tưởng há to miệng. Cách chương.